Yêu lại từ đầu 2, chương 73, góc truyện audio.com. Cổ Tư ngủ thẳng đến tận chiều sau khi dậy cô bước ra khỏi phòng, Chỉ Uyên không có ở trong phòng, cũng không thấy Tử Thư đâu. Cô gãi đầu rồi đi ra ngoài, cô cũng không biết mình muốn đi đâu, trong lòng có hơi khó chịu. Cảm giác khó chịu này tồn tại từ đêm qua đến tận bây giờ. Không biết có phải là do đêm qua sốt đến mơ hồ hay không mà cô đã mơ một giấc mộng. Mơ thấy chút điều gì đó xa vời. Vốn dĩ cô cũng không nhớ nó, nhưng trong giấc mơ lại đột nhiên trở nên rõ ràng như vậy. Cãi nhau, mắng chửi, chỉ trích đùn đầy, tất cả mọi chuyện đều không tốt đẹp. Cho nên bây giờ nhớ lại cô vẫn khó chịu đến nỗi không thở nổi. Cổ Tư ngồi xuống ghế sofa trong sảnh khách sạn, cô dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn. Đầu óc rối bời, như thể có rất nhiều người đang nói chuyện. Nhưng cô lại không thể nghe rõ. Cô cảm thấy mình không có nơi nào để đi, nếu không phải đang ở cùng Chỉ Uyên và Tử Thư thì cô cũng không biết tiếp theo mình muốn đi đâu. Nghĩ như vậy cô cảm giác mình thật đáng thương. Ngồi như vậy được một lúc Cố Tư nghe thấy giọng nói của Tử Thư, hình như anh ta có hơi sốt ruột. Sao cô lại chạy ra ngoài, chúng tôi vừa về thì không thấy cô đâu. Còn tưởng rằng cô bị lừa bán đi rồi. Sau khi nói như vậy Tử Thư đã đi đến bên cạnh đứng đối diện với Cổ Tư. Cổ Tư cười, tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không có đầu óc như vậy, còn có thể bị lừa sao? Tử Thư cũng rất thích cách nói chuyện này của cô. Anh ta cười hì hì, đi tới vỗ Cổ Tư. Ôi chao, tôi vẫn thích cô như vậy hơn, sáng nay cô tỏ ra đức hạnh như thế, nhìn rất khó chịu. Cổ Tư gạt tay Tử Thư ra và đứng dậy. Buổi sáng tôi còn chưa tỉnh ngủ. Tử Thư nhìn Cổ Tư một lượt từ trên xuống dưới. Cơ thể cô còn chưa khỏe mạnh hoạt bát, đừng chạy lung tung nữa, cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào. Cổ Tư vừa gật đầu vừa đi về phía thang máy. Biết rồi, bà quản gia. Chỉ Uyên đang ở trong phòng, xem ra người duy nhất sốt ruột khi không thấy cô đâu cũng chỉ có Tử Thư. Cổ Tư bước vào, sau đó cô đi thẳng vào phòng. Một lúc sau Chỉ Uyên cũng vào theo. Tôi và Tử Thư đã ăn cơm rồi, cô muốn ăn gì thì cứ gọi phục vụ khách sạn. Cổ Tư ừ một tiếng, không có gì thêm nữa. Dường như Chỉ Uyên cũng không có lời dư thừa nào muốn nói với cô, anh xoay người đi ra ngoài. Một người thì trong phòng, còn một người ở phòng khách không ai nói lời nào. Cảnh tượng này rất giống trước đây. Trước đó hai người cũng sống chung với nhau như vậy. Luôn không có chuyện gì để nói. Cổ Tư vẫn chưa ăn cơm, Chỉ Uyên cũng không hỏi lại. Cô kéo ghế, đi ra cửa sổ rồi ngồi xuống. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng điện thoại của Chỉ Uyên vang lên. Chỉ Uyên nhận máy rất nhanh, giọng điệu có hơi khách sáo. Xin chào. Dựa vào lời nói của Chỉ Uyên, Cổ Tư có thể suy đoán rằng đối phương không phải người nhà họ Chi. Có lẽ cũng không phải người của tập đoàn Vạn Phong. Cô nhìn đồng hồ, giờ này mà gọi đến thì có lẽ không phải là vì công việc. Nhưng việc riêng còn khiến Chỉ Uyên tỏ ra khách sáo như vậy ư, cô ghé vào bệ cửa sổ, nhưng tai lại chú ý đến tình hình bên ngoài. Chỉ Uyên đáp một tiếng rồi nói, ngày mai tôi sẽ về. Không biết đối phương nói gì, Chỉ Uyên lên tiếng. Đúng, dẫn theo Cổ Tư. Trái tim Cổ Tư run lên, người đó còn biết cô. Vậy thì người này không tầm thường rồi. Đầu óc cô xoay chuyển, lập tức nghĩ đến một người. Sau đó Cổ Tư nở nụ cười. Quá thông minh thường không phải là chuyện tốt. Góc truyện audio.com, ít nhất sẽ khiến bản thân khó chịu. Không biết người ở đầu dây bên kia lại nói gì đó, dường như Chỉ Uyên cười. Không cần, hôm đó tôi hơi bận. Cổ Tư im lặng thở ra một hơi, cô mím môi. Cuộc gọi này của Chỉ Uyên cũng không kéo dài bao lâu. Anh nói thêm hai câu rồi cúp máy. Sau đó trong phòng khách tiếp tục trở lại yên tĩnh. Mãi cho đến khi ngoài trời đã tối, cả hai đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cuối cùng vẫn là Tử Thư đến bảo hai người ra ngoài ăn cơm. Anh ta còn nói ngày mai sẽ trở về, xem hai người họ có đồ đạc gì cần thu dọn hay không. Cố Tư không có đồ đạc gì nhiều, chỉ cần nhét vào trong vali là được. Tử Thư đi tới xem xét, sau đó gật đầu. Cố Tiểu Tư đúng là rất đơn giản. Anh ta quay đầu nhìn Cố Tư. Khỏi sốt rồi chứ, còn chỗ nào khó chịu hay không? Cố Tư lắc đầu. Không, cả người đều. Thọ ải trái, Tử Thư gọi cô, đi thôi, à cơm đi, tối nay ăn thật ngon, sáng sớm mai sẽ lên máy bay, có lẽ không có thời gian ăn cơm đâu. Cố Tư đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Chỉ Uyên đã thay quần áo. Hai người đều không nói lời nào. Không hiểu sao, bầu không khí lại bắt đầu trở nên mất tự nhiên mãi cho tới khi đến dưới lầu nhà hàng. Ba người vừa ngồi xuống thì có người đến ngồi xuống chỗ bên cạnh. Là sếp Mã của tập đoàn Vạn Phong. Sếp Mã đến đây một mình, ông ta ngồi xuống vị trí đối diện với Chỉ Uyên. Sếp, Chỉ, tôi có thể coi là đợi được anh rồi, cách trương.